Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, chương 86. Tà hung ác lên liền phân thân đều hố. Nguyệt khí, là cho đến trước mắt Lâm Nam tiếp xúc qua, tăng lên nhất toàn diện năng lượng, kết hợp tiên khí cùng ma khí tất cả ưu điểm hình thành năng lượng. Tự nhiên là không tầm thường. Phân thân tiến nhập tiểu thế giới về sau, liền có thể cảm nhận được rõ ràng, nơi này nguyên khí đang không ngừng tiến vào phân thân thể nội. Bất quá, cũng có lẽ là bởi vì không có công pháp tu luyện duyên cớ, làm phân bên trong thân thể nguyên khí cùng ngoại giới đạt thành cân bằng về sau, liền lại cũng không cảm giác được nguyên khí nhiệt tình. Về phần cường hóa phân thân thân thể, nói mạnh không mạnh, Lâm Nam bản thể một ngón tay liền có thể đem phân thân đè xuống đất ma sát. Nhưng nếu là nói yếu a, cũng sẽ không, cùng bản thể cộng hưởng cảnh giới tinh thần phân thân, có thể đem toàn bộ Vô Tận môn không có đạt tới tiên quân đệ tử nhấn trên mặt đất ma sát. Cái này vẫn là không có tiên lực dưới điều kiện, vẻn vẹn chỉ là sử dụng pháp tắc chi lực mà thôi. Mà bây giờ, nguyên khí đang lấy một cái cực kỳ chậm rãi tốc độ cường hóa lấy phân thân nhục thân, tốc độ rất chậm, tựa như lúc trước trực tiếp ăn cái kia Thúy Linh Thảo một dạng. Đây đúng là nguyên khí bản thân liền có được công năng. Ma khí công năng, cùng tiên giới đối ứng ma giới, cùng hạ giới ma giới là giống nhau. Chủ tu nhục thân, căn cứ ghi chép, mỗi một lần xâm lấn tiên giới ma tộc, thoạt nhìn đều cùng người bình thường không có khác gì, nhưng nhục thể của bọn hắn cường độ lại so tiên giới tu sĩ cường hãn rất nhiều. Rõ ràng cảnh giới giống nhau, người ta lại có thể một cái đánh ba cái, còn không mang nghỉ ngơi. Đây hoàn toàn chính là nặng phục lấy lâm tiên giới tu sĩ đường đi nha. Hoặc có lẽ là lâm tiên giới là học tiên giới. Tóm lại đây, tiên khí mặc dù cũng có thể cường hóa nhục thân, thế nhưng là cái này cường hóa lại là có hạn. Nếu như không có tu luyện, như vậy tại tiên khí nồng nặc hoàn cảnh sinh hoạt, nhiều lắm cũng chính là thân thể tương đối cường tráng một chút. Mà tới được trình độ nhất định về sau, liền sẽ không tăng lên nữa, mà ma khí cũng không giống nhau. Bất luận là cái gì tu vi, đều có thể tại ma khí tẩm bổ phía dưới, mỗi giờ mỗi khắc mà tăng lên lấy. Chỉ là tu vi càng cao, tăng lên trình độ lại càng ít. Nguyên khí tự nhiên cũng kế thừa đặc điểm này, coi như phân thân không có bắt đầu tu luyện, nhục thân cũng ở liên tục không ngừng mà cường hóa lấy. Lâm Nam cảm thấy, nếu để cho phân thân ở trong này đợi mấy trăm năm, mình và phân thân một dung hợp, không nói những cái khác, nhục thân nhất định sẽ cường hãn gấp đôi trở lên. Hơn nữa hắn cũng không cần chờ mấy trăm năm, chỉ cần đem bên trong tiểu thế giới tốc độ thời gian trôi qua điều chỉnh một chút. Tiên giới qua một ngày, bên trong liền qua mấy một trăm năm, tốc độ thời gian trôi qua, tự nhiên là muốn điều chỉnh. Bất quá cũng chỉ có tại tiểu thế giới cùng tiên giới không có bất kỳ liên tiếp tình huống phía dưới mới có thể sử dụng. Bằng không mà nói, Lâm Nam tiểu thế giới chỉ cần so tiên giới thời gian nhanh lên 1.000 lần, gấp 10.000 lần, cái kia Lâm Nam chẳng lẽ có thể trong vòng một đêm đem trên chiến trường viễn cổ nguyên khí hút khô, cam đoan so sống lại nhanh hơn. Hư không bên trong, phân thân khoanh chân ngồi xuống, lưng tựa viên kia nảy mầm nguyên khí hạt giống, hấp thu là khẳng định phải hấp thu, chỉ là không thể loạn hít, phải học được khống chế. Cho nên bây giờ, Lâm Nam chính là muốn trước làm rõ ràng nguyên khí tác dụng cụ thể, lại nhìn xem có thể hay không chứa đựng đến thể nội một nơi nào đó, lại hoặc là toàn thân cao thấp. Đầu tiên, cỗ năng lượng này tựa hồ đối thân thể cường hóa có một cái so sánh rõ ràng tác dụng. Lâm Nam quyết định bắt đầu từ nơi này vào tay, thân thể con người tạo thành, nhìn từ ngoài, có thể chia làm đầu, cái cổ, thân người, tứ chi cái này mấy bộ phân, mà mặt ngoài thân thể là làn da, dưới làn da mặt là mô liên kết, cơ bắp, xương cốt cùng cơ bắp làm thành xoang đầu, lồng ngực, ổ bụng, lồng ngực cùng ổ bụng tầm đó, lấy hoành cách làm ranh giới, trước ngực bên trong hữu tâm, phổi, ổ bụng bên trong có dạ dày, ruột, tụy, tỳ, thận, bàng quang chờ nội tạng, trở lên, chính là cấu thành thân thể con người đủ loại bộ kiện. Cũng là thế giới này người, đối thân thể con người nhận thức, chỉ thế thôi, thế nhưng là Lâm Nam biết rõ, thân thể con người từng cái khí quan, từng cái cấu tạo, dù cho hình dạng cùng công năng cũng không giống nhau, nhưng bọn họ đều là từ tế bào tạo thành. Tế bào là nhân thể kết cấu cùng chức năng cơ sở đơn vị. Năm đó khảo thí liền thi đậu kế hoạch này, mà xương cốt thì là lấy xương tổ chức làm chủ thể tạo thành khí quan. Là ở mô liên kết hoặc xương sụn trên cơ sở qua thời gian hơi dài phát dục quá trình hình thành. Tạo thành thân thể con người xương cốt, người trưởng thành xương tổng cộng 206 khối. Có chút nam nhân tại tình huống đặc biệt phía dưới, lại biến thành 207 khối. Những nội dung này, tại ngoài nghề nhân viên nghe lên, nhất định chính là vẻ mặt mộng bức. Nhưng là ở Lâm Nam loại này học qua sinh vật người thoạt nhìn, cũng giống vậy không minh bạch giảng được là nội dung gì. Dù sao năm đó chính là nhớ xuống mà thôi. Bất quá, Lâm Nam cũng đại khái với thân thể người có một bộ phận lý giải. Tăng thêm kết hợp tu chân tri thức về sau, càng là minh bạch rất nhiều thứ. Đối với trên thân thể từng cái bộ vị, Lâm Nam đều đã từng dùng thần thức tỉ mỉ hiểu qua. Chỉ là, thần thức kiểm tra cũng không có đạt tới tế bào cấp bậc. Thế nhưng là bên trong tiểu thế giới không giống nhau. Ở chỗ này, hết thảy tất cả đều tại Lâm Nam trong lòng bàn tay. Ngay cả phân thân trên người mỗi một tế bào đều có thể thanh thanh sở sở cảm nhận được. Cái này còn cao đến đâu? Về phần nguyên khí, nhiệt độ bình thường trạng thái dưới, trạng thái khí cùng dịch thái vật thể đều là do phần tử cấu thành. Nguyên khí cũng không ngoại lệ. Về phần cái này phân tử kết cấu, tha thứ Lâm Nam nói thẳng, thấy được thì thế nào, mình lại xem không hiểu. Hắn liền nguyên tố chu kỳ biểu đều quên, liền nhớ kỹ hydro khí lithium phi bằng 5 cái này, ngươi để cho hắn làm cái gì? Dù sao hiện tại Lâm Nam thấy đúng, một cái này cái còn không có nhân tế bào lớn phần tử. Tại tự do quá trình bên trong, đụng phải phân thân thân thể, nhưng là chân chính thông qua màng tế bào, 100 bên trong đều không có một cái nào, nhưng một khi có một cái phần tử tiến vào trong tế bào, cũng sẽ bị nhân tế bào thôn phệ, mà sau khi thôn phệ, trong tế bào ẩn chứa vật khác chất, tựa hồ cũng cùng theo một lúc tiến hóa lên. Lâm Nam nhớ kỹ, gen tại nhiễm sắc thể bên trên, mà nhiễm sắc thể tại nhân tế bào bên trong, cho nên sẽ không phải là gen xuất hiện biến hóa a. Vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Phân thân tình huống hiện tại, nếu như nhất định để Lâm Nam giải thích, cũng chỉ có những lời này đến hình dung. Về phần làm sao thích ứng, cuối cùng sẽ tiến hóa tới trình độ nào, Lâm Nam cũng không làm rõ ràng được. Bất quá từ nơi này, cũng có thể thấy được nguyên khí cùng tiên khí khác nhau. Tiên khí, trên cơ thể người qua phương pháp đặc thù hấp thu về sau, mới có thể làm đến chân chính cường hóa bản thân, mà nguyên khí khác biệt, đây là trực tiếp từ tế bào phương diện bên trên cải tạo. Biến hóa, là người thân thể bản thân, nói như thế nào đây? Nếu như nói, nhân thể là một chén nước, như vậy tiên khí tác dụng, chính là đem ly nước này bên trong tạp chí khứ trừ. Lại đem thủy áp co rúm người lại, liền xem như từng cường hóa. Thế nhưng là nguyên khí liền không giống nhau. Nếu như nói, nhân thể là một chén nước, như vậy nguyên khí chính là đem S2O trở thành C6H5O6, C18S37NO3. 3. Trực tiếp liền cho ngươi từ trên bản chất bắt đầu cải biến. Cũng chính là nước biến dầu. Cái này mới là giữa hai bên chân chính chênh lệch. Cũng không biết ma khí nguyên lý là như thế nào, nhưng là nguyên khí tác dụng, tại Lâm Nam quan sát, xác thực như thế. Như vậy, chỉ cần thêm chút dẫn đạo một lần, chủ động đem nguyên khí phân tử rót vào tế bào, phốc, phân thân trực tiếp phun ra một ngụm lão huyết. Ân, nguyên khí duy nhất một lần hấp thu quá nhiều cũng không được a. Lâm Nam sờ lên cằm, cho ra kết luận như vậy. Bất quá, ta hung ác lên liền phân thân đều hố. Dạng này có phải hay không không tốt lắm? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,